One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1473, chương 147, không môn không phái. A, cái này thật chỉ là một thiếu niên. Cốt Linh mới chỉ có 16. Trên đạo đài, một lão giả dò xét một cái Bạch Viêm tuổi tác tu vi. Lập tức giật nảy cả mình. Nghe nói lời nói của ông lão, những người khác cũng nhao nhao hiếu kỳ. Một chút thực lực mạnh cũng không tin tà dò xét Bạch Viêm tuổi tác cùng tu vi. Lập tức giật nảy cả mình. 16 tuổi vương hầu, liệt trận cảnh đỉnh phong thiên kiêu. Tất cả người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy chấn kinh. Bạch Viêm cảnh giới ai cũng dò xét không tra được. Nhưng nó năng lượng trong cơ thể tuyệt đối có cùng liệt trận cảnh cường giả tương đương. Thậm chí nếu như không phải bọn này lão gia hỏa thực sự không xác thực nhận, rất có thể coi là Bạch Viêm là một tên tôn giả. Bạch Viêm năng lượng trong cơ thể đã sớm tương đương với cái thế giới này tôn giả, nhưng là 16 tuổi tôn giả, tất cả mọi người cảm thấy không có khả năng. Thế là cũng chỉ là cho rằng Bạch Viêm là tuyệt thế thiên tài. Cho nên thể bên trong ẩn chứa năng lượng càng thêm phong phú. Nó chân thực cảnh giới kỳ thật chỉ có liệt trận cảnh. Trên đạo đài người đến người đi, khi thì có cường giả thông qua truyền tống trận pháp trở về. Lại có cường giả sẽ lại tới đây, truyền tống đến vực ngoại đi. Lúc này nghe được mấy cái tu vi cao cường giả nói như thế, tất cả đều giật mình nhìn xem Bạch Viêm. 16 tuổi vương hầu, liền xem như tại huyền vực cũng đã rất nghịch thiên. Cơ bản chỉ có 10 những cái kia đại giáo hạch tâm đệ tử tài năng đạt tới. Bạch Viêm hiếu kỳ quét cái kia tòa cự đại đạo thai một chút, không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp nhiều người như vậy. Hơn nữa nhìn mặc rõ ràng so hoang vực người bên kia tốt hơn nhiều. Đánh một cái so sánh, nếu như hoang vực những người kia là nhỏ thôn quê tiểu trấn người, như vậy người nơi này mặc vào tựa như là trong đại thành thị người. Tơ lụa, còn có các loại phối sức các loại đều rất đầy đủ. Bạch Viêm lúc trước đi Thạch Quốc Hoàng Đô lúc, mặc dù những người kia phần lớn cũng đều là mặc áo vải, trên thân cũng có phối sức, nhưng cùng cái này trên đạo đài người so ra, cảm giác vẫn còn có chút khoảng cách. Huống chi, Thạch Quốc Hoàng Đô bên trong, Bạch Viêm ngẫu nhiên cũng sẽ thấy mấy người mặc da thú người tại trên đường phố xuyên qua, mà tòa này trên đạo đài, không có một cái nào là trực tiếp mặc da thú. Cho dù có chút người trên người có mãnh thú da lông các loại nguyên tố, cũng đều là đi qua gia công chế thành áo choàng, đường viền các loại, những này nhìn càng giống là trang trí dùng, nhìn càng thêm tinh xảo cao đoan cao cấp. Đều nói hoang vực là bát đại vực nhất man hoang nguyên thủy, nhất cằn cỗi địa phương, xem ra quả nhiên không giả. Cũng không biết nơi này đến cùng là cái kia một vực, Bạch Viêm trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đưa tay gỡ xuống bên hông túi càn khôn. Túi càn khôn miệng túi phát sáng, Bạch Viêm đem vũ tử mạch, độc giác nhân hùng các loại phóng ra, thật nhiều người a. Bọn hắn đều chờ ở chỗ này làm cái gì? Không phải là biết chủ nhân ngài uy danh, sớm chạy tới nghênh tiếp. Độc giác nhân hùng đông vọng nhìn tây nhìn sang, nhìn cái gì cũng tò mò. Hô, đần có thể liền là đần có thể. Chủ nhân rốt cuộc muốn đi cái nào vực ngay cả chúng ta cũng không biết. Những người khác làm sao có thể sớm biết? Người đi ra ngoài đều không mang theo đầu óc sao? Kim Sí Đại Bằng nghiêng thoát độc giác có thể một chút. Có chút khinh thường, miệng cười ra, từ đâu tới thổ quản. Một điểm kiến thức đều không có. Vừa rồi thiếu niên kia nhìn còn tốt điểm. Cái này thả ra hai đầu thái cổ di chủng, liền thật sự là quá không kiến thức, cũng không biết là từ cái nào vắng vẻ vượt tới. Sai, trên đạo đài, đi qua Bạch Viêm ngay từ đầu cao điệu ra sân rung động qua đi. Một đám người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là chỉ vào Độc Giác Nhân Hùng, tràn đầy không vũ tử mạch ôm Tiểu Lang, một bộ áo tím, tư thái linh lung, nàng mới vừa xuất hiện liền đi tới Bạch Viêm bên người. Nàng mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào, làn da trắng nõn, hai mắt thâm thúy mà linh động, nhìn giống như thiên nữ, có một loại khác linh tính vẻ đẹp. Lúc này đứng tại Bạch Viêm bên người, hai người một cái thanh tú tuyệt luân, một cái trung linh dục tú, quả thực hấp dẫn không ít người ánh mắt, đặc biệt là một chút nam tu nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đều có chút hâm mộ ghen ghét. Dạng này một cái xuất chúng mỹ nữ, lại nhưng danh hoa đã có chủ, thực đang đáng tiếc, ghen ghét về ghen ghét, nhất thời bán hội nhưng không ai tiến lên khiêu khích. Bạch Viêm thế nhưng là trực tiếp đánh nát giới vực bình chướng, xông đến huyền vực mãnh nhân. Thực lực tuyệt cường, tùy tiện không ai dám trêu chọc, thậm chí một chút nữ nhân, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt đều có chút giống nóng. Bạch Viêm dáng dấp cũng không kém, với lại thực lực cường đại, lập tức bắt được không ít nữ tu phương tâm. Tiểu Hữu không biết là từ đâu một vực đến, thế nhưng là cái nào đại giáo tử đệ, có lẽ chúng ta cùng quý giáo quan hệ không ít cũng khó nói. Tiểu Hữu nói ra, mọi người cũng tốt kết giao một lần. Một tên giữ lại ba sợi râu dài trung niên nhân đi tới, cực kỳ nhiệt tình mở miệng, nơi này là cái kia một vực. Bạch Viêm nghiêng đầu một chút, nhìn xem trung niên nhân hỏi, đã có người chủ động mở miệng, hắn đương nhiên là muốn trước thăm dò rõ ràng tình huống bên này mới được. Búi tóc dài trung niên nhân có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Bạch Viêm không chỉ có không có trả lời vấn đề của hắn, ngược lại phát ra nghi vấn. Với lại, dạng này một cái kinh tài tuyệt diễm thiếu niên, trực tiếp đánh vỡ giới vực bình chướng khóa vực mà đến, vậy mà sẽ không biết mình đến tột cùng đến cái kia một vực. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Thật là khiến người không dám tin. Nơi này là huyền vực. Ta huyền vực địa linh nhân kiệt, linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có Bất Lão Sơn, Bổ Thiên Giáo cùng Tây Phương Giáo các loại đại giáo, trong đó thiên kiêu vô số, có thể cùng Tiểu Hữu sánh vai cũng không ít. Tiểu Hữu tới nơi này tuyệt đối sẽ không hối hận. Trung niên nhân mặt không đổi sắc, rất có phong độ vì Bạch Viêm giải thích nghi hoặc. Bạch Viêm giật mình, nhẹ nhàng gật đầu. Huyền vực hắn ngược lại là biết, tiểu bất điểm mẫu tộc Bất Lão Sơn ngay tại cái này huyền vực. Chúng ta từ hoang vực đến, về phần thuộc về chấm ngoặc kép, Bạch Viêm hơi suy nghĩ 563 một cái, mà phía sau sắc cổ quái nói, không môn không phái, tán tu một cái. Cái gì? Cái này sao có thể? Trung niên nhân kinh hãi, chung quanh nghe được những người khác cũng đều mở to hai mắt, không dám tin. Phải biết, đây chính là một cái 16 tuổi vương hầu a, có thể trưởng thành đến Bạch Viêm tình trạng này, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cùng lúc đó, những thiên tài này cũng tất cả đều là các thế lực lớn bồi dưỡng ra được đệ tử. Các loại chân quý tài nguyên đập xuống, lại thêm bản thân thiên phú xuất chúng, lúc này mới có thể tại mười mấy tuổi đến vương hầu cấp bậc. Bạch Viêm thế nhưng là một cái 16 tuổi vương hầu. Nếu như không có thế lực lớn tài nguyên ủng hộ, vẻn vẹn dựa vào chính mình, đến tột cùng là tu luyện thế nào cho tới bây giờ mức này? Không có gì không có khả năng. Ta đến nay xác thực không có gia nhập bất kỳ thế lực nào. Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn xem râu dài trung niên nhân, trên mặt chắc chắn thần sắc không phải do đối phương không tin tưởng. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, nếu đều nói như vậy, vậy coi như là không tin tưởng cũng không có cách nào. Sau đó, cái này tòa siêu cấp trên đạo đài, ý thức được điểm này, kịp phản ứng các thế lực lớn ở bên này người phụ trách, con mắt lập tức phát sáng lên. Đã Bạch Viêm nói là không có thuộc về, vậy bọn hắn liền đem Bạch Viêm xem như tán tu lại có làm sao? không có thuộc về tốt, vừa vặn có thể gia nhập thế lực của bọn hắn. Dạng này một cái hoang dại thiên tài, thật sự là quá hiếm có. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.